Quỷ hô bắt quỷ, chương 318, Quyển Nguyệt Hạ Hung Trạch, góc truyện audio.com. Thì ra là thế, ngũ giác dần dần đánh mất à, Miêu gia như có điều suy nghĩ nói. Khó trách theo vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy không đúng chỗ nào. Đây cùng linh thể hợp nhất trình độ có trực tiếp quan hệ. Theo thời gian chuyển rời, người mặt khác giác quan cũng sẽ đánh mất, linh lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn chút ít. Cho nên thụ ảnh hưởng muộn, hiện tại còn chưa biểu hiện ra ngoài, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn. Vương Hủ chỉ vào chính mình cái mũi nói, ta thế nào không có việc gì, đương nhiên là chủ tể chi lực rồi, chẳng lẽ là bởi vì ngươi lớn lên đẹp trai không? Biến, Vương Hủ dùng tay triệt hạ tóc, ảo ảo tạo hình, tề băng vấn đạo, thế nhưng mà Vương Hủ cùng chúng ta đồng dạng. Tại cái không gian này lý linh thức đạo thuật đẳng năng lực toàn diện bị suy yếu rồi. Vì cái gì ở chỗ này hắn lại không bị ngũ quan đánh mất ảnh hưởng tới. Miêu gia nói, suy yếu chúng ta năng lực chính là thần chi kết giới. Đó là không thể đối kháng. Về phần cái này phiến đoạt nhân ngũ giác rừng cây. Hắn nghĩ nghĩ, ta hiểu được, đó là một trận Tây Phương nào đó trận. Cùng chúng ta phương Đông kỳ môn độn giáp là không sai biệt lắm đồ vật. Đương nhiên cũng có chút khác nhau. Hắn quay đầu hướng Vương Hủ nói. Ngươi tại trong mộng xuyên qua cái này phiến rừng cây đúng không? Vương Hủ gật đầu, Miêu gia hỏi tiếp, có hay không phát giác được cái gì không đúng nhi địa phương? Ân, không muốn nói lời, ngoại trừ trên cây tàn mát ra thi thối. Cái kia chính là cảm giác nơi này đặc biệt lớn. So bên ngoài nhìn về phía trên lớn hơn nhiều. Miêu gia nói, cái này là được rồi. Ta vậy chú ý tới. Cái này phiến khu rừng nhỏ vừa vặn vờn quanh ở cao đấy. Chỉnh thể diện tích che phủ tích khả năng cùng chúng ta nội thành trong kia chủng khá lớn công viên không sai biệt lắm. Chúng ta chỉ là xuyên qua trong đó một bên cạnh mà thôi. Không có khả năng đi rồi lâu như vậy còn ở bên trong. Cho nên kết luận là. Chúng ta tại vòng quanh, ta nghĩ cái này trận tác dụng tự là vây khốn đi người tiến vào. Buông gặp thời gian càng lâu, như vậy người ở bên trong vốn có cảm giác càng ít. Đến cuối cùng tự biến thành không có ngũ giác cái xác không hồn. Hắn lại đối, với, Vương Hủ nói, từ giờ trở đi, ngươi tới dẫn đường, Vương Hủ trả lời, có cái gì khác nhau sao? Đương nhiên là có. Chỉ có ngươi tài năng đi ra ngoài, ngươi đi lộ tuyến, là tiếp cận nhất tại thẳng táp, mà ta cùng tề băng đến đi, sẽ bất chi bất giác địa vòng quanh. Vương Hủ vậy không hỏi nữa, bởi vì hắn phát hiện tề băng thần sắc khác thường, làm không tốt lại có cái loại cảm giác này nhanh biến mất. Cho nên hắn im lặng đi nhanh lên đã đến phía trước. Miêu gia cùng tề băng đều nhanh chóng đuổi kịp, ba người lại đi trong chốc lát. Quả nhiên rất nhanh đã tìm được xuất khẩu, lờ mờ có thể chứng kiến một đầu hướng thượng kéo dài tới đường nhỏ. Cơ hồ tại đi ra rừng cây đồng thời, tề băng thần sắc buông lỏng, cảm giác khôi phục, xem ra cái kia rừng cây thật đúng là cá trận. Miêu gia nói, đó là một phi thường ác độc trận, những cái kia phát ra thi thối cây, kỳ thật tựu là đã từng đi vào cái này phiến rừng cây nhân. Bọn hắn đánh mất toàn bộ cảm giác, lại như cũ tại đi tới, ý đồ thoát đi cái này phiến rừng cây, nhưng này đã không có khả năng rồi. Cuối cùng nhất, bọn hắn đã trở thành trận một bộ phận, bọn hắn oán hận cùng tuyệt vọng ngược lại trở thành duy trì cái này trận năng lượng. Tại chúng ta nhìn không tới địa phương, những, này cây thủy chung đang di động lấy, bởi vì những cái, kia vong hồn nghĩ chỉ có một việc. Tựu là đi ra ngoài. Vì vậy tại nơi này không ngừng di động biến hóa lấy trong rừng cây. Mới người tiến vào vậy sẽ bị lạc phương hướng. Mặc dù là ven đường lưu lại ký hiệu vậy không làm nên chuyện gì. Đón lấy sẽ có mới đích người chết. Bởi vậy đây cơ hồ là cá không thể bài trừ trận. Hơn nữa bị nhốt ở bên trong linh hồn tương lọt vào vĩnh viễn tra tấn. Vương Hủ nói, biến. Nói được đạo lý rõ ràng có làm được cái gì, còn độn giáp thiên thư truyền nhân đâu rồi, thời khắc mấu chốt còn không phải dựa vào bổn đại gia. Miêu Gia vậy không tức giận, ngược lại dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem Vương Hổ. Kỳ môn độn giáp, là một môn khoa học, là từ ân thương lúc tự tồn tại, có nghiêm cẩn hệ thống khoa học, là bất luận cái gì một người bình thường cũng có thể đi học tập. Tuy nhiên lúc ban đầu hoàn toàn bản vốn đã cơ hồ thất truyền rồi. Nhưng đó là thiết thực tồn tại qua đấy. Về phần vừa rồi chính là cái kia trận, cùng với kết giới, quỷ cảnh các loại đồ vật, là cần muốn nhờ người bình thường không sở hữu lực lượng tài năng hình thành. Cái kia cũng không phải là khoa học rồi, mà là năng lực, ta chỉ là mượn nhờ một cái có tiện lợi năng lực nhân. Đi đối kháng một loại khác năng lực mà thôi, ngươi đối với ta lên án không có chút ý nghĩa nào. Để cho ta dùng tri thức đi đối kháng năng lực, là không yêu cầu hợp lý. Bị người có lý có cứ địa rất khinh bỉ một phen về sau. Vương Hủ không có tiếp tục cưỡng từ đoạt lý, bởi vì này lúc bọn hắn đã đi tới này cổ chỗ ở cửa ra vào. Ban ngày đi tới nơi này phòng trước mặt, thật là đã không có cái loại này âm trầm cảm giác. Ba người trao đổi nhất hạ ánh mắt liền nối đuôi nhau mà vào. Tình cảnh trong nhà cùng Vương Hủ mộng thấy đồng dạng, hết thảy đều rất bình thường. Phòng trước lý đồ dùng trong nhà đều bày đặt hoàn hảo. Thậm chí có thể nói không nhiễm một hạt bụi. Ba người thương lượng vài câu, quyết định chia nhau tìm tòi nhất hạ. Cái này tòa nhà rất lớn, gian phòng rất nhiều, nhà hàng, phòng trà, chữ tàng thất, tầng hầm ngầm, kể cả WC, một phen kiểm tra xuống đều rất phù hợp thường đấy. Cho nên bọn họ ba lại nhớ tới phòng trước, chuẩn bị thượng lầu 2 nhìn xem, lầu 2 cần phải đều là phòng ngủ, người trước mang bọn ta đến phát sinh giết người trong phòng nhìn xem. Miêu Gia nói, Vương Hủ do dự một chút, đi lên bậc thang, mang theo hai người xuyên qua hành lang đi tới cái kia cửa gian phòng. Tại tối hôm qua trong mộng, hắn tựu là lại tới đây lúc tỉnh lại nữa. Có biến mà nói, các ngươi nên yểm hộ ta. Chấm, Vương Hủ một tay đáp trên cửa, quay đầu lại nói, dài dòng cái gì đây này. Miêu Gia một cước đạp hắn trên mông đít, trực tiếp bảo Vương Hủ đẩy vào trong cửa. Vương Hủ lảo đảo vào nhà, còn chưa thấy rõ trước mắt tình huống, lập tức tự bày ra muốn động thủ tư thế. Lúc này thời điểm nếu đột nhiên trước mặt nhào lên cá đuôi mù yêu ma quỷ quái, nhất định là loạn quyền vời đến trước, nhưng hắn hiển nhiên là tại lãng phí cảm tình, bởi vì trước mắt phòng vậy rất bình thường, trên giường bị tấm đệm đều là sạch sẽ. Cùng trong tưởng tượng cả phòng mặt tường sàn nhà trần nhà vết máu loạn tung tóe tràng cảnh thật sự một trời một vực. Miêu Gia cùng Tề Băng vậy theo tiến đến, hai người hướng bốn phía nhìn nhìn, sau đó Tề Băng hỏi rất có tính kiến thiết vấn đề. Cái kia quỷ giết người xong về sau thanh lý hiện trường. Miêu Gia nói, ta xem cái này cả tòa phòng rất có kỳ quặc, chúng ta đã đến buổi tối nhìn nhìn lại. Vương Hủ nói, vậy bây giờ chúng ta đi chỗ nào? Ta đi chữ tàng thất lý cầm một chút ăn. Vừa rồi xem bên trong nguyên liệu nấu ăn rất nhiều. Đoán chừng có thể dưỡng một cái liền nhân. Dù sao vậy không có chuyện gì. Cơm tối làm đốn cơm tây. Vương Hủ cả kinh nói. Này, ngươi thực là lão sói xám à? Lão sói xám cũng chưa chắc nhất định phải ở tại cùng loại tòa thành địa phương a. Biết rõ tại đây kỳ quặc ngươi còn chuẩn bị một mực đãi ở chỗ này. Tề Băng đạo, chúng ta bây giờ bị nhốt tại cái không gian này bên trong ra không được. Ăn cơm ngủ là phải giải quyết, trong tiểu trấn đã hoang phế, còn nữa xuyên qua rừng cây rất nguy hiểm, mà nhà này phòng lại là chúng ta muốn trọng điểm điều tra đấy. Miêu Gia đón lấy hắn mà nói, cho nên đâu rồi, tạm thời ở chỗ này. Là sự chọn lựa tốt nhất. Hai người bọn họ một đáp một hát, chạy đến lâu đi xuống. Vương Hủ ngốc đứng ở đó lý, dùng hắn hơn người trí tuệ làm ra hai cái suy luận. Thứ nhất, nếu như hắn không cùng theo một lúc đi, khả năng cơm tối sẽ không phần của hắn nhi rồi. Thứ hai, đêm nay ở tại nơi này gian phòng nhân, nhất định là chính mình. Cách chương.